Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 691, tiếp nhận trừng phạt. Tần Phi cùng đồng học cùng đi ra khỏi ký túc xá. Hướng đại thao trường nhanh chóng mà đi, nay ngày quân phân khu buổi sáng. Phá lệ xe lạnh trang nghiêm, gió có chút lớn, bếp núc bàn đồng chí còn tại làm điểm tâm. Những cái kia khói trắng vừa ra ống khói, liền bị cuồng gió thổi bốn phía phiêu tán, khiến cho toàn bộ thao trường đều là hun khói vị. Bầu trời cũng là mây đen bao phủ, tối tăm mờ mịt, tựa hồ nhanh muốn mưa khúc nhạc dạo. Không khí có chút kiềm chế, vậy còn có chút hàn ý. Đại gia người mặc áo mỏng đi ra mới phát hiện lạnh, lại không thời gian quay đầu thay quần áo. Các cô gái run rẩy ma sát cánh tay đi lên phía trước. Đến đại thao trường, tất cả mọi người nhanh chóng ổn định đứng tại mình đội ngũ bên trong. Vậy không thể nói chuyện. Tần Phi đến, đã dẫn phát nho nhỏ động tĩnh, đặc biệt là các nữ sinh. Tối hôm qua các nàng trong túc xá thảo luận Tần Phi đến cùng chạy đi làm gì. Chúng sinh xôn xao, có người nói Tần Phi chịu không được huấn luyện quân sự thống khổ, làm đào binh, nhưng là làm lâm y một đám người cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Bởi vì các nàng đều biết Tần Phi thực lực, lần này cường độ với hắn mà nói đều là tha ngứa. Mỗi lần huấn luyện chạy bộ cái gì, huấn luyện viên nói chạy 5 vòng theo, hắn thường thường mình chạy 10 vòng. Vậy có người nói Tần Phi nghiện nét phát tác, chịu không được, chạy đi coffee internet chơi lon. Tuyên bố tin tức này người, rõ ràng lòng dạ đáng chém. Bởi vì Tần Phi xưa nay không vọc máy vi tính trò chơi. Còn có người nói tối hôm qua là Tần Phi bạn gái sinh nhật, hắn chạy đi bồi bạn gái đi. Thuyết pháp này ngược lại là lạ thường, đạt được nữ sinh nhất trí tán thành. Điêu Nhược Phàm đứng tại đội ngũ bên trong, dị thường chói mắt, bởi vì nàng làn da quá trắng. Tất cả mọi người là mặc nặng nề quân trang, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì linh lung bay bổng. Nàng dạng này trong trắng lộ hồng, khuôn mặt liền lộ ra đột xuất. Ánh mắt của nàng mặc dù là mắt nhìn phía trước, nhưng là dư quang bên trong tất cả đều tại Tần Phi cái bóng. Nàng xem thấy Tần Phi tiêu điều mà kiên định bóng lưng, tâm lý không biết cái gì tư vị. Nàng cắn môi một cái, tâm lý cũng muốn biết Tần Phi tối hôm qua đến cùng làm gì đi. Là có hay không như truyền ngôn, ra ngoài cho bạn gái sinh nhật. Lúc ấy nàng nghe được tin tức này thời điểm, tâm bị cái gì chọc lấy một cái. Lòng buồn bực muốn chết, khó chịu một đêm, lật qua lật lại, ngủ không được. Bất quá giờ phút này, nàng lông mày nhíu chặt, lại lo lắng Tần Phi lại nhận nghiêm khắc xử phạt. Những người khác ý nghĩ lược có khác biệt, có quan tâm, vậy có cười trên nỗi đau của người khác. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đặc biệt là Thường Văn Khải đồng học, liếc mắt ngắm một cái Tần Phi, mím môi một cái. Hắn đặc biệt muốn biết Tần Phi nay ngày gặp phải cái dạng gì xử phạt. Nếu như không là chuyện này, huấn luyện quân sự ưu tú tiêu binh, khẳng định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lúc này, có lẽ mình có hy vọng rồi. Hắn nhếch miệng lên một cái đường cong. Đương nhiên lâm y hai ban, lâm y ba đám người, đều không tự giác nhìn lén hướng Tần Phi bên này, chờ đợi xem náo nhiệt. Tần Phi không biết mình lay động như thế người, đặc biệt là nữ hài tiếng lòng. Vậy không quan tâm cái gì huấn luyện quân sự ưu tú tiêu binh. Càng bất kể một hồi muốn phát sinh cái gì. Chỉ là thẳng đứng tại, híp mắt, tiến vào chợp mắt trạng thái. Một đêm chưa ngủ, thực sự mệt mỏi rất. Sọ não đau đến không được a. Lúc này, một loạt huấn luyện viên, tại cao đại đội trưởng dẫn đầu dưới, nện bước chỉnh tề bộ pháp, hô hào to rõ khẩu hiệu, rất nhanh liền đi tới. Toàn bộ đến nơi, toàn thể đồng đội, nghiêm, làm đến loại kia cả rừng một chút đội ngũ. Ta nói vài lời, tối hôm qua, phát sinh cùng một chỗ đặc biệt làm cho người chấn kinh cùng đau lòng sự tình. Cái kia chính là lâm y một ban Tần Phi, không nhìn bộ đội kỷ luật, tự tiện trèo tường chạy ra ngoài, tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Ở đây ta đại biểu đại đội, đối Tần Phi đồng học làm ra nghiêm khắc phê bình. Cao đại đội trưởng tiếng như hồng trung, mắt như lợi kiếm, không giận tự uy, để ở đây đồng học từng cái cũng cảm giác mình lỗ tai ầm ầm rung động. Đại gia không nhúc nhích, lặng im như nước, Lâm Y một ban Tần Phi. Cao Liên hét lớn một tiếng, dọa đến đại gia nhảy một cái. Nhưng là Tần Phi đã thần du thái hư, cùng Chu Công hẹn hò, căn bản không nghe được. Lâm Y một ban Tần Phi về có tới không? Nghe được xin trả lời. Cao đại đội trưởng buổi sáng lúc sau đã đạt được Bùi tư lệnh chỉ thị. Đối Tần Phi muốn nghiêm trị không tha, thể phạt làm chủ, giáo dục làm phụ. Tần Phi, bảo ngươi a, đằng sau Điêu Nhược Phàm nhìn Tần Phi không phản ứng chút nào, đều vội muốn chết, vụng trộm kêu hạ. Đến, Tần Phi rốt cuộc mới phản ứng, hét lớn một tiếng, ra khỏi hàng. Vâng, Tần Phi tiến lên một bước đi. Làm người có lỗi liền đổi. Dù sao Tần Phi vậy nhận, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Cao đại đội trưởng hỏi. Không có, Tần Phi biết, ở chỗ này, sai liền là sai, giải thích liền là che giấu. Rất tốt, hiện tại phạt ngươi quấn thao trường nhảy cóc 3 vòng, hít xà 200 cái, thang lầu mũi chân tư thế hành quân 2 giờ. Nay ngày không được ăn điểm tâm. Buổi chiều thời điểm ngay trước tất cả mọi người công khai làm kiểm điểm. Ngươi nhưng có không phục? Không có, ta tiếp nhận trừng phạt. Tần Phi thái độ ngược lại là rất thành khẩn, bất quá trong lòng vẫn là rất khó chịu. Cái này Thanh Loan không phải nói một câu cùng Bùi tư lệnh chào hỏi, hội đối với mình từ nhẹ xử phạt sao? Mẹ, cái này cũng không nhẹ a. Tần Phi không biết, hắn chuyện này, nếu là không có Bùi tư lệnh lên tiếng, hiện tại liền là trực tiếp xử lý, đuổi ra quân doanh, sang năm trở lại. Hiện tại xử phạt, cũng là vì ngăn chặn ung dung miệng. Những người khác nghe đến mấy cái này trừng phạt, toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí. Nhảy cóc 3 vòng, còn có cái này hít xà 200 cái. Đây đã là không phải người trừng phạt. Toàn quân doanh, ngoại trừ Tần Phi, đoán chừng không ai có thể làm được xuống tới thang lầu tư thế hành quân. Đây cũng là một kiện đặc biệt thống khổ sự tình. Chính là muốn ngươi đứng tại trên bậc thang, cái khác bàn chân toàn bộ huyền không, chỉ có mũi chân có thể chạm đất phát lực. Lúc này, ngươi phải chết từ địa nghĩ khoa căng cứng ở thân thể ngươi. Bởi vì ngươi một khi buông lỏng, thân thể liền sẽ lay động không ngừng. Không cẩn thận rất dễ dàng liền sẽ sau này ngược lại, quẳng cái nửa chết nửa sống. Cái này nên tính là trung cực trừng phạt. Đại gia cũng không thể nói gì hơn. Những người khác, chạy xong bước liền có thể đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong đi ra, còn chứng kiến một bóng người tại đại thao trường chắp tay sau lưng, không ngừng nhảy nhót, thật tốt giống một cái ếch xanh. Không để ý tốc độ của hắn, quả thực làm cho người giật mình. Đại gia sau khi xem đều không rời mắt nổi con ngươi. Thế là toàn bộ trên bãi tập phía trên cầu thang, ngồi đầy học sinh, đều đang nhìn Tần Phi bị phạt. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Tần Phi đương nhiên vậy không có chú ý tới những này, chỉ là chuyên chú vào mình. Còn có nửa vòng, cái này nhảy cóc liền hoàn thành. Cái này nhảy cóc quả thực là Tần Phi gặp được khó khăn nhất một cái trừng phạt. Một vòng xuống tới, bắp thịt toàn thân đều đau nhức vô cùng. Tần Phi cắn răng kiên trì nhảy đến cuối cùng, miệng đắng lưỡi khô, mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc. Tần Phi, ngươi muốn uống miếng nước sao? Một cái nữ hài tử thanh âm. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, lại là Điêu Nhược Phàm. Trong tay nàng cầm một cái phấn hồng chén nước, đưa tới, mặt có chút ửng đỏ. Tư nhân chén nước, cho người khác uống, quả thật có chút cái kia ý gì? Tạ ơn. Tần Phi giờ phút này yết hầu cùng hỏa thiêu không có cái gì hai loại. Vậy mặc kệ nhiều như vậy, tiếp nhận chén nước, nhanh chóng mở nước chén cái nắp, dự định uống một hơi cạn sạch. A, chấm ngoặc kép, Tần Phi trong nháy mắt, đem nước toàn phun ra ngoài, miệng đầy đỏ bừng. Nước này mẹ ngươi, tối thiểu 100 độ C, chậm một chút nữa, đầu lưỡi đều muốn nóng không có. Thật xin lỗi, ta quên đi. Ta nước này vừa đánh, ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, Điêu Nhược Phàm lo lắng nhìn xem Tần Phi, đầy mặt áy náy. Ngạch, được rồi, không có, Không có việc gì. Tần Phi nhìn nàng không phải cố ý. Đem nước trả lại cho nàng. Thực sự không biết nói cái gì. Người khác có hảo ý. Giống như cũng không thể trách nàng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.